Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, chương 78, ăn hàng giấc mơ. Canh thứ 5, cầu đặt mua, Hoàng Hà tổ chức đặc huấn doanh, dự bị địa chỉ, Quách Bạc Quân đánh vỡ ý chí lực cực hạn, lại hiểu thêm đường hồng mạnh mẽ, lại không nói một mình thí thần. Vào doanh 5 ngày liền đánh vỡ ý chí lực cực hạn. Khi đó mọi người căn bản không hiểu khái niệm này, cho rằng đường hồng số may, cho rằng chỉ là cái trùng hợp, cho rằng đánh vỡ ý chí lực cực hạn rất nhẹ, kỳ thực không có mọi người miêu tả khó khăn như vậy. Sự phi kinh quá bất chi nan, sau việc không trải qua kinh nghiệm thì chưa biết là khó. Quách Bạc Quân không khỏi cảm khái lên. Lại ngâm thơ, Ngưu Hạ Xuyên sắc mặt một đen, chỉ nghe Quách Bạc Quân ngóng nhìn trăng sáng cảm khái nói. Bạch Giá thi vô địch, phiêu nhiên tư bất quần, sao thơ Lý Bạch không có ai là địch thủ, tứ thơ phơi phới, nhẹ nhàng không ai bằng được, đây chính là ta đối đường hồng. Nói tiếng người, Ngưu Hạ Xuyên mặt không hề cảm xúc nhắc nhở, tốt tốt đẹp. Quách Bạc Quân hơi co lại đầu, hắn cũng không có tưởng lộ lộ tốt như vậy đãi ngộ. Nào dám ở Ngưu Hạ Xuyên trước mặt loạn tú, quả thực rút râu hùm, muốn chết, hắn chỉ muốn nói, đường hồng sáng tạo ghi chép hẳn là tiền vô cổ nhân. Sau cũng sẽ không có người tới, đến bên mép lại biến thành, so với đường hồng, ta còn kém 10 vạn 8 ngàn dặm. Ngươi quá khiêm tốn rồi. Ngưu Hạ Xuyên khẽ mỉm cười, an ủi hắn, cũng là 25 ngàn dặm đi. Bên cạnh, mấy cái đặc huấn doanh huấn luyện viên hết mức thổn thức. Hiện tại là tháng 10, cuối tháng 9 ý chí lực tương quan kiểm tra. Quách Bạc Quân xếp người thứ 5, cũng không biết ngày hôm nay làm sao. Phảng phất khai khiếu rồi, đột nhiên liền đánh vỡ cực hạn. Cái này cũng là siêu phàm thế giới thường thường chuyện đã xảy ra. Tất cả đều có thể. Nói cách khác số một hạt giống Tiêu Tử Duẫn. Khoảng cách ý chí lực cực hạn còn kém như vậy một chút xíu. Hơn 3 tháng, vẫn không có tiến triển. Phụ trách Tiêu Tử Duẫn vị trung niên kia người huấn luyện viên đều cảm thấy khổ não. Tỉnh Quảng Nam mấy vị cố vấn. Đối Tiêu Tử Duẫn nhưng là mang nhiều kỳ vọng. Đáng tiếc rồi, hỗn loạn là ý chí cấm kỵ. Gần nhất khoảng thời gian này, mấy vị huấn luyện viên đều phát hiện Tiêu Tử Duẫn hình như hoảng hốt. Vẫn không có cách nào bình tĩnh. Xác thực đáng tiếc rồi. Mấy người đều lắc đầu không nói. Ý chí lực tu hành, chỉ có thể dựa vào chính mình. Người khác nói nhiều hơn nữa vô dụng. Thế nhưng, tưởng lộ lộ không cho là như vậy. Nàng vòng quanh Quách Bạc Quân vòng tới vòng lui, đèn sẫm mắt to chăm chú liếc Ngưu Hạ Xuyên sắc mặt. Khuôn mặt nhỏ bé tràn ngập ngờ vực, ngươi có phải là lén lút mở cho hắn tiểu táo nha? Đây là hỏi ai đây? Quách Bạc Quân không dám nói tiếp, yên lặng cúi đầu, khặc khặc. Ngưu Hạ Xuyên nỗ lực duy trì thân là Hoàng Hà tổ chức đặc huấn doanh tổng huấn luyện viên. Cố vấn cấp bậc khí thế, hắn sừng sộ lên, ánh mắt lạnh lẽo, cả người không giận tự uy, sát phạt khốc liệt uy thế, thoáng tràn ngập, liền để Quách Bạc Quân lạnh cả tim, cả người phát run, bao quát nơi đóng quân mấy cái siêu phàm giả huấn luyện viên không khỏi dùng mình một cái. Cố vấn cấp bậc, tiên phong siêu phàm, nghiễm nhiên một tôn bế nghệ thiên nhiên đáng sợ hung thú. Ê a, tưởng lộ lộ chừng hai mắt, vặn đầu, đánh chết không chịu thua. Khặc khặc, Ngưu Hạ Xuyên lạnh nhạt nói, thiệt thòi ngươi không ngại ngùng chạy tới hỏi ta. Nhân ra nhiều nỗ lực, đa dụng tâm, ngươi đây, mỗi ngày đã biết ăn ăn ăn. Chít chít chít, tưởng lộ lộ vung lên quả đấm nhỏ biểu đạt bất mãn. Theo sát, mắt to trượt trượt xoay một cái. Nàng reo lên, ta cũng có thể đánh vỡ ý chí lực cực hạn. Quách Bạc Quân ngồi đột phá, ta là muốn ăn đột phá. Ngưu Hạ Xuyên không giả bộ được, cất tiếng cười to. Đinh Tài nhức óc, ý nghĩ rất tốt đẹp, hiện thực rất tàn khốc. Ăn nhiều như vậy thần vật tài nguyên cũng không gặp đột phá. Không, Tưởng Lộ Lộ bẻ ngón tay, khuôn mặt nhỏ chăm chú, từng chữ đánh vỡ ý chí lực cực hạn. Không chính là chấp nhất đến trình độ nhất định mà, ta cũng chấp nhất nha. Mỗi ngày đều ở muốn làm sao mới có thể ăn thần trì. Vậy cũng là chấp niệm chứ. Chấp niệm rất mạnh mẽ, cũng có thể đánh vỡ ý chí lực cực hạn đi. Chấp niệm cũng thuộc về cảm tính, sức mạnh cũng ở siêu phàm hệ thống bên trong. Thế nhưng, lệch khoa nghiêm trọng, mất cân đối nghiêm trọng, không toàn diện ý chí lực có thể không đánh vỡ cực hạn. Nhất định có thể. Tưởng Lộ Lộ nắm chặt nắm đấm, nói năng hùng hồn, một bộ lẽ thẳng khí hùng dáng vẻ. Ta lấy chấp niệm đánh vỡ ý chí lực cực hạn, có tính hay không tín niệm mô hình đây? Xin hỏi ở siêu phàm thế giới, hẳn là có, cùng ăn có quan hệ tín niệm chứ? Như vậy, có lẽ ta là kẻ thiên tài, chưa đánh vỡ ý chí lực liền tìm đến tín niệm thiên tài. Rốt cuộc đầu châu ngươi đã nói, trời cao giao cho tài năng, người bình thường không thể nào hiểu được. Vừa mới bắt đầu, Ngưu Hạ Xuyên cười đến nước mắt chảy ra đến phía sau, nụ cười kia dần dần cứng ngắc, mãi đến tận biến mất ở trên mặt, bởi vì Ngưu Hạ Xuyên phát hiện, hắn hoàn toàn không tìm được bất luận cái gì lý luận có thể phản bác Tưởng Lộ Lộ. Này, này không khoa học, vậy ngươi nói nha, không đúng chỗ nào, rõ ràng chính là cái đạo lý này nha. Không, không lý do a. Ngưu Hạ Xuyên tự lẩm bẩm, nhìn chằm chằm Tưởng Lộ Lộ, ánh mắt đều dại ra. Mẹ kiếp, hình như bị nàng thuyết phục rồi. Ngày hôm sau giữa trưa, mặt trời cao chiếu, tháng 10 khí trời dần dần chuyển lạnh, đường hồng chậm rãi xoay người. Hắn gọi ra hệ thống giao diện, phàm nhân, nhỏ yếu sinh vật ý chí, 226% sức mạnh, 231% cảnh giới, 0,07 một người chỉ. 10 đường hồng đã quen sinh vật nhỏ yếu xưng hô, rốt cuộc ở lúc đầu là không gì sánh được nhỏ yếu sinh vật, cũng coi như tiến bộ rồi. Đường hồng ở đáy lòng quá rồi một lần mấy ngày nay hành trình. Từ chối sở nghiên cứu trung ương thư mời, từ chối tổng bộ đưa ra thành lập chặn đánh đội ý nghĩ. Đã đính tốt vé tàu điện siêu tốc ngày kia trở lại. Cao cấp thần vật đã dùng, biến mạnh hơn nhiều, sau một tháng mới có thể lại lần nữa dùng. Bay lên không loại hình chiến pháp, đã đến tay, hôm qua tiểu thành, lần trước rời đi đế đô. Hắn đánh gục toàn thịnh giai đoạn thường quy thần, thuộc về cuộc chiến sinh tử, mà bây giờ đánh gục một tôn toàn thịnh giai đoạn thường quy thần, chỉ có thể tính một hồi huyết chiến. Còn có hai cái sự, đi nơi đóng quân nhìn Quách Bạc Quân, lại cho Đường Quân mua đài thay đi bộ xe, xử lý xong về Vân Hải mau chóng tăng cao thực lực. Đường Hồng âm thầm suy tư, 300% ý chí tức là hai lần cực hạn. Đường Hồng cảm giác càng ngày càng rõ ràng, thứ nhất tín niệm ở đáy lòng mọc rễ nảy mầm, phảng phất thủ thế chờ đợi, phảng phất dưới đất chui lên, nhưng cũng không đủ ý chí chống không lên thứ nhất tín niệm sinh ra. Người bình thường tín niệm rất dễ dàng, siêu phàm tín niệm lại khó khăn. Sống sót ý nghĩa, sinh mệnh mục tiêu, đây là tiên thiên nhân tố cùng hậu thiên nhân tố kết hợp. Cũng không phải đơn thuần muốn sống sót, được kêu là cầu sinh dục. Đương nhiên, siêu phàm thế giới ghi chép, quả thật có quá lấy cầu sinh dục làm căn cơ thứ nhất tín niệm. Tâm tình loại hình tín niệm, hành vi loại hình tín niệm, Đường Hồng đến tổng bộ, chuẩn bị đi nơi đóng quân. Cùng cửa vị kia mang mũ màu xanh đậm màu đỏ kim trung lão niên nam tử hỏi thăm một chút. Người này cháu gái WeChat. Đường Hồng tăng thêm, đơn giản hàn huyên vài câu. Sùng bái về sùng bái, tháng ngày còn phải tiếp tục quá. Siêu phàm giả sinh hoạt rất đơn giản, chính là chờ cuộc kế tiếp thần chiến, đi chiến, như tháng, tiếp tục chờ đợi cuộc kế tiếp, từng cuộc một trận đánh cuộc chiến, vĩnh viễn không ngừng. Mới vừa leo lên đi hướng nơi đóng quân xe riêng, Đường Hồng liền nhận được Phương Nam Tuân điện thoại. Đường Hồng, số 6 viện điều dưỡng y tá trưởng Lâm Du cho ta phát tới tin tức. Quang Lỗi sắp thức tỉnh rồi, ta không qua được, người giúp ta xem một chút hắn đi. Được, Đường Hồng nhớ tới một ngày kia, người kia, tử chiến không lùi bóng lưng. Vậy cũng là sức của một người cuối cùng xuất hiện. Hắn bước lên thí thần con đường bắt đầu. Số 6 siêu phàm viện điều dưỡng. Trước giường bệnh, Lý Quang Lỗi hai mắt nhắm nghiền, khóe miệng khẽ nhúc nhích. Đặt tại thân thể hai bên hai tay cũng hơi rung động lên. Không thể ngã dưới, Đường Hồng còn sau lưng ta. Đẩy ra thần, đẩy ra thần, đẩy ra thần. Từ khi trận chiến đó qua đi, rơi vào hôn mê, Lý Quang Lỗi trước sau không thức tỉnh. Tư duy ý thức còn ở vào một ngày kia. Một khắc đó, hình như ở trong bóng tối, hắn dần dần dãy dụa lên. Bá một hồi, Lý Quang Lỗi mở mắt ra, cả người dường như lò xo ở trên giường đột nhiên ngồi dậy. Trong lúc bỗng nhiên kinh ngồi dậy, luồng lực xung kích này cao tới mấy chục tấn, liền nhìn thấy một cái tay nhẹ nhàng đặt tại bả vai hắn. Hóa giải hết thảy sức mạnh, không gặp mùi khói lửa. Tỉnh rồi a, Đường Hồng cười híp mắt nhìn Lý Quang Lỗi, lộ ra một khẩu răng trắng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.